Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, 80 niên đại phấn đấu sử. 16, có thể phi thường trực tiếp nói. Lý Đại Thẩm trên mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền thay đổi. Sau đó vội vàng đi lên phía trước, kéo Mộ Viện Viện một cánh tay, thận trọng báo cho nàng. Ngươi mua mấy thứ này làm cái gì đâu? Còn có tiền sao? Làm sao ngươi? Ý thứ này đã là muốn trực tiếp hỏi đến tiền mặt trên đến đây. Còn tưởng tiếp tục nhắc tới thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn đánh gãy nàng, ra tiếng nói, ta còn có một chút tiền, bất quá ta ủy khuất kia hai tiểu hài tử, cho nên tính toán mua một chút, dù sao ngươi muốn ăn cái gì sao? Ta cũng cho ngươi mua một chút, vốn cho rằng nói có thể đẩy ra đề tài. Bất quá Lý Đại Thẩm rất nóng tâm, còn sợ Mộ Ngôn Ngôn sẽ phát sinh cái gì. Chuyện này rất không thích hợp, làm cho người ta quả thực không biết kết quả ứng nên nói như thế nào. Lý Đại Thẩm thành thật sâu thở dài, bỗng nhiên lại mở miệng, Ngôn Ngôn ngươi cũng không nên mua như vậy quý gì đó. Không là tỉnh nói ngươi điều này cũng rất quý giá. Người mua hải ánh mắt đều hoa, nhân không hoa một chút, liền cấp buổi tối đi ra ngoài, người cảm thấy như vậy hành vi thật sự tốt sao? Chúng ta lại không có gì tiền, nói nhỏ nói, tóm lại chính là một cái ý tứ, những thứ kia rất quái lạ, mua cũng không cần phải. Mộ Ngôn Ngôn biết ý tứ của hắn, nhân cùng thời điểm liền sẽ không muốn đi chạm vào, hoặc là nhìn những tự mình đó có lẽ vĩnh viễn cũng mua không nổi đến gì đó. Bởi vì ta sẽ làm bị thương cảm hội khó chịu, mà hắn phía trước tồn cái kia, Phong Lạc Viêm đưa cho nàng gì đó, kỳ thực chính là một loại tâm thần thương, nghỉ ngơi, sau đó cũng không bỏ được vứt bỏ này xem cũng rất đắt tiền lượng tiêu thụ. Chỉ là hắn thật không ngờ, hiện tại Mộ Ngôn Ngôn thực đã rất có tiền, chống đỡ như vậy một người, trọng trách tự nhiên là không có gì vấn đề, dù sao giải thích là giải thích như vậy. Lý Đại Thẩm không nghe cũng liền thôi, nàng cũng không có nhiều lời nhất chút gì đó, dù sao không phải là mình gia nhân cũng quản không đến nhiều lắm. Chỉ có thể khách khí nhắc nhở vài câu, bất quá hiện tại trôi qua, Lý Đại Thẩm hiện ở bên cạnh, không nói gì, trơ mắt nhìn đến quên đi, ba mẫu, vẫn là bốn mẫu, sau đó, hắn nương phát sinh trên người nam nhân, gọi cái gì? Nàng ở bên cạnh đau lòng thật sự là nói không ra lời. Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh cố nén cười giải quyết việc này. Mua xong đồ ăn lại điểm hai người lĩnh hội một ít gói to đi trở về. Trên đường không có gặp đến phía trước như vậy. Có nhiều như vậy lời nói muốn nói. Một phương diện có thể là bởi vì Mộ Ngôn Ngôn bọn họ vừa mới phát sinh chuyện nhường hai nhà nhân không khí có chút xấu hổ. Ở một phương diện khác chính là, hôm nay Mộ Ngôn Ngôn đầu tư mua nhiều như vậy này nọ. Nhưng Đại Thẩm khả năng trong lòng có ý tưởng đi, quả nhiên bọn họ phải đợi bao lâu? Chính hắn liền ra tiếng hỏi, Mộ Ngôn Ngôn người mua nhiều như vậy này nọ, thật sự tính toán có tính toán muốn làm như thế nào thôi. Mộ Ngôn cũng không có giấu giếm, nói thẳng, có thích hợp mua hai hộp cho ta. Đệ đệ muội muội hai phân, ngày lành khả tuyển cuối cùng nhất hoang đường liền sửa không trở lại. Hừ, cảm ơn ngươi trợ giúp ta, mấy ngày nay tới giờ, bỗng nhiên nhắc tới này có chút lượng tiêu thụ lực nhân. Bề ngoài giống như còn có thể đi, bất quá ở Phong Lạc Viêm trong mắt, tất cả những thứ này đều là không tồn tại. Hắn có thể thấy, chính là Mộ Ngôn Ngôn trên người kia không đếm được sức sống cùng nhiệt tình. Sau khi trở về, không sai biệt lắm 11 điểm, nên làm cơm trưa, Mộ Ngôn Ngôn chủ động hạ chú, kỳ thực vẫn là cảm thấy ăn được điểm hảo. Chính nàng cũng là cái ăn hóa, cho nên tuy rằng không thế nào hạ quá chú, nhưng là có chút này nọ, sơ soạn cũng dễ làm thôi đi. Chỉ là không nghĩ tới, chờ Mộ Ngôn Ngôn theo trong phòng tắm đi lúc đi ra. Hết chương.